Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, lục soát lấy. Canh tư, Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư, Lãnh Phi võ công là yếu hơn, có thể tại hắn cùng cảnh giới cơ hồ là vô địch. Cho dù là luyện khí sĩ, có thể đối phó được hắn cũng hy hữu chi lại hy hữu. Vậy thì như thế nào? Mạc Thúc, nói tới nói lui, hắn còn là cái luyện kính chứ sao? Đường Lan bĩu bĩu môi đỏ, nàng càng nghĩ càng giận. Cái này Lãnh Phi cũng quá kiêu ngạo, có gì có thể kiêu ngạo? Hắn là có võ công tuyệt thế, vẫn có quyền thế ngút trời, một dạng đều không chiếm, dựa vào cái gì đó ngạo khí? Mạc Nhất Phong nói, hắn trí tuệ cực cao, ngẫm lại xem đi, đổi tiểu thư, chỉ là một luyện kính cao thủ mà nói, đối mặt Hạc Minh Sơn sẽ làm sao chọn? Ta nha, Đường Lan nói, ta sẽ tìm người hỗ trợ, mới sẽ không một người một ngựa làm bậy, lỗ mãng vô trí. Mạc Nhất Phong nói, vậy bằng hữu của ngươi đều là luyện kính cao thủ đâu? Đường Lan cau lại lông mày, trầm ngâm không nói. Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư sợ là không biết cứng lại, sẽ chờ một chút đi. Ngoặc kép, ừ, Đường Lan bất đắc dĩ gật đầu một cái. Võ công không đủ, vừa không có trợ thủ, mình một cái luyện kính cao thủ, đi đối phó thập nhị luyện khí sĩ. Đây không phải là dũng mãnh, mà là nghĩ không thông tìm chết. Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói, Mạc Thúc, nói như vậy, vị này Lệnh hộ vệ là rất lợi hại rồi. Được á, chớ luận thị phi, Thiên Vũ khẽ cười nói, ta muốn tĩnh tọa tu hành. Lan, các ngươi mau trở về đi. Mẹ, ta muốn ở chỗ này ở mấy ngày. Đường Lan nói, Thiên Vũ nói, được đi, tùy ngươi, nhưng không chuẩn khi dễ người ta Lãnh công tử. Không dám làm trái mẹ dạy dỗ. Đường Lan cười nói, tuyệt đối không ỷ thế hiếp người. Thiên Vũ hài lòng gật đầu một cái. Nàng đối với Đường Lan vẫn là yên tâm, không có bị hoàng cung bên trong dơ bẩn nhiễm phải, tâm tính không trở nên hiểm ác âm lãnh, cũng không ỷ thế hiếp người, tận lực làm đến như một cái bình thường bách tính nhà. Tuy rằng cái này rất khó, hao hết tâm lực, nhưng bọn hắn hai huynh muội không có cô phụ mình dạy dỗ, một mực có thể bẩm báo lương tâm mà làm việc, không bị lợi ích tả hữu. Đường Lan nói, vậy Lãnh Phi tổn thương đã được rồi a? Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, hắn là tâm bị đâm xuyên, nhìn như được rồi, còn muốn nuôi một nuôi, không hợp làm bậy. Mạc Nhất Phong nói, hắn nếu hồi Thanh Ngọc Thành, khó tránh khỏi phải tiếp tục chém giết, sợ là sẽ phải vết thương cũ tái phát, nguy hiểm đến tánh mạng. Mạc Thúc, ngươi nhất định là làm ta sợ. Đường Lan cười nói, dựa vào Mạc Thúc ngươi thủ đoạn, hắn liền là chết cũng có thể cứu sống, chỉ là ngực xuyên qua, không đáng nhắc tới. Mạc Nhất Phong lộ ra nụ cười, tiểu thư, nhân lực có lúc hết, thương thế hắn quả thật nặng, nghi nhiều tĩnh dưỡng. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mạc tổng quản, vào đây. Mạc Nhất Phong nghiêm nghị nói, hai cái lão giả áo xám phiêu phiêu vào đây, chân không dính trần, nhìn như đứng trên mặt đất, kỳ thực hai chân một mực cách mặt đất ba thốn, đạp ở trên hư không. Lượng lão giả áo xám tướng mạo giống nhau, nhìn một cái liền biết là sinh đôi huynh đệ, đều gầy gò, có khí thế xuất trần. Hai người vô thanh vô tức bay tới bên trong viện, ôm quyền hành lễ, sau lưng các vác một cái đại hành túi, như có bọn họ cao. Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh nhìn tới. Mạc Nhất Phong nói, như thế nào? Khải bẩm nương nương, tổng quản, Hạc Minh Sơn 508 người, mất tích 33 người, còn lại toàn bộ toi mạng, không có một người sống. chỉ có hai người là trúng độc mà chết. Chết sớm hai ngày, còn lại 473 người. Hoặc là một đao bêu đầu, hoặc là một đao chí mạng, sạch sẽ gọn gàng, sức mạnh to lớn, người này hẳn trời sinh thần lực. Tuy là luyện kính cao thủ, nhưng lực lượng mạnh mẽ không thua gì với thập nhị luyện khí sĩ. A, khó trách, Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu. Đường Lan nói, Hạc Minh Sơn dặm hẳn còn có luyện khí sĩ đi. Lẽ nào liền tùy ý hắn từng bước giết. Không có phản kháng, hắn hẳn tinh thiện ẩn nặc thuật, thêm nữa xuất thủ thật nhanh, còn có tinh vi thôi toán, lực lượng tốc độ cùng ý nghĩ không có một không ổn, mới có thể làm đến bước này. Độc thân, đem hơn 400 cao thủ từng người giết chết. Không làm kinh động người khác, cũng có vận khí đi. Đường Lan nói, công chúa nói là, cũng có nhất định vận khí. Nếu không hơi có ngoài ý muốn liền sẽ xuất phát tiếng vang. Luyện khí sĩ rất nhạy cảm, không dễ bị ám toán. Thiên Vũ sắc mặt nhìn không tốt, lẩm bẩm nói, một người, một hơi giết gần 500 người. Mạc Nhất Phong cười nói, tiểu thư, xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Lãnh công tử nhìn đến khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, không nghĩ đến hạ thủ ác như vậy. Đường Lan hừ nói, đổi ta, cũng mỗi một người đều làm thịt sạch sẽ, không có một đồ tốt, đều đáng chết 100 lần. Thiên Vũ chừng nàng một cái, nữ nhi ra, cả ngày lẫn đêm đem giết treo bên mép. Mạc Nhất Phong cười nói, tiểu thư, chân chính giết người cũng biết, giết người cũng không có dễ dàng như vậy, hơn nữa giết nhiều người như vậy. Ý chí không vững sẽ tự mình trước tiên tan vỡ lùi bước. Không chịu nổi, những thứ này là hắn phi đao. Còn có một thanh trường đao, một cái lão giả áo xám mở túi quần áo ra, lấy ra 8 ngọn phi đao, một thanh rét lạnh trường đao. Nói ra, đây 8 ngọn phi đao là ở nửa đường. Hẳn đúng là hắn cùng với Tôn Hạc Minh chém giết sử dụng. Trường đao là Tôn Hạc Minh đao, thông qua vết tích nhìn, hai người bọn họ từ Hạc Minh Sơn đánh tới Phượng Hót núi. Trải qua mấy canh giờ thảm thiết chém giết, đáng tiếc vô pháp trả lại như cũ lúc ấy tình hình. Chắc là một đợt đặc sắc đại chiến, Mạc Nhất Phong nói, cho hắn đưa tới cho, đây cây trường đao cũng đưa cho hắn. Vâng, lão giả áo xám thu hồi. Một cái khác, lão giả áo xám nói, Hạc Minh Sơn toàn bộ vật quý trọng tất cả đều ở đây. Tính toán có ngân phiếu 5 vạn, linh đan 30 bình, đồ cổ chân bảo 100 cái, bí kíp 10 bản, đều là nhiều chút kém cỏi võ học. Đa số đều nộp lên Bạch Tượng Tông, hoặc là tại nơi khác cất. Mạc Nhất Phong lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, tiểu thư. Ngân lượng xử lý như thế nào? Lấy 1 vạn lượng cho lãnh công tử. Còn lại nộp lên thái thủ phủ đi. Thiên Vũ khẽ thở dài. Lan Lan, ngươi cùng Đăng Vân Lâu nói một tiếng. Tránh cho hắn khó làm. Mẹ, không cần ta nói a. Đường Lan không tình nguyện nói. Nàng một khi cùng Tống Tuyết Nghi nói. Kia lãnh phi trên thân liền tăng thêm một đạo bảo hộ. Nói ra mình cờ lớn không biết còn sẽ xảy ra chuyện gì. Thiên Vũ hừ nói, chẳng lẽ muốn vi nương nói. Ngoặc kép, được rồi, ta sẽ nói là ta trong lúc vô tình đi tới Hạc Minh Sơn. Đường Lan bất đắc dĩ nói, Thiên Vũ hài lòng gật đầu một cái lão giả áo xám phiêu hướng lãnh phi trong sân. Đem phi đao cùng bảo đao giao cho lãnh phi. Còn có 1 vạn lượng ngân phiếu, lạnh không phải không có khách sáo, trực tiếp nhận lấy, nhìn đến lão giả áo xám một mực ngự hư mà đứng. Hắn càng phát cảm giác mình nhỏ yếu, cao thủ như thế cũng chỉ là thuộc hạ. Hắn muốn đoạt được Đường Lan phương tâm, chỉ bằng vào đánh bất ngờ thắng liền quá mức yếu kém vô lực. Mặc kệ như thế, cái thế giới này liền là cường giả vi tôn. loại này quan sát thâm nhập lòng người, dung nhập cốt tủy. Như thế nào đi nữa cũng không cách nào thay đổi. Hắn còn muốn càng thêm nỗ lực, tiến cảnh càng nhanh hơn, leo càng tài cao được. Nếu không, chỉ sợ hắn không chờ ở đường lan bên cạnh đứng vững, đã bị người khác giết chết. Đó mới là bi ai. Hắn thu cất phi đao, bên hông treo kiếm, sau lưng vác đao, ra mình trong sân, đi tới đạo quán trong sân cáo từ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.